Cô vợ giả ngốc của Tổng tài Đào Hoa, chương 11, phần 11, tai họa ập xuống. Gocchuyenaudio.com, nghe tới đây thì bàn tay của Từ Ái Thuyên như xảy ra co giật. Bần thần đánh rơi điện thoại xuống nền đá nhưng giọng nói trầm đục trong máy vẫn phát ra đều đều như tiếng của Tu La dưới địa ngục. Ha ha ha, trò chơi chính thức bắt đầu. Điện thoại ngắt, cô như một con thú nhỏ co mình giữa đại sảnh vắng lạnh. Trời ạ, tại sao có thể tàn độc như vậy được cơ chứ? Làm ơn có thể nói cho cô biết cô phải làm gì bây giờ hay không? Sự việc của 5 năm về trước cứ ngỡ như một giấc mộng đã tàn. Hôm nay liền được quật dậy, còn ngón tay của anh trai Từ Cao Vĩ nữa. Còn cha mẹ, Từ Ái Thuyên điên dại lắc đầu như thể phủ định. Không dám nghĩ tiếp nữa mặc cho nước mắt nóng hổi tuôn trào xuống gương mặt nhợt nhạt nhưng cô vẫn kiên cường đứng dậy. Phải về nhà một chuyến. Triệu Tử Vương của bây giờ không giống với Triệu Tử Vương của 5 năm trước. Không còn là một chàng trai hay cười, mà là một kẻ độc ác. Phải biết mục đích lần này của anh trở về là trả thù cho cha mình. Anh ta có thể làm ra toàn bộ những loại chuyện khủng khiếp nhất trên đời. Từ Ái Thuyên nghĩ sao liền làm vậy, cô như một mũi tên nhỏ cố nén lại sự sợ hãi mà lao ra ngoài. Đồng thời lúc này, một chiếc xe BMW màu đen sang trọng nhanh chóng tiến vào. Là Hàn Tử Phong trở về, dưới ánh sáng màu vàng nhạt của đèn chân, khuôn mặt như tạc tượng của hắn được phát huy toàn diện. Từng động tác giơ tay nhấc chân của Hàn Tử Phong đều toát ra vẻ tao nhã của một bậc vương giả. Hắn đặt mũi giày xuống đất bước ra khỏi xe, rồi sang bên kia mở cửa dìu một người phụ nữ khác. Không khó để nhận ra người đó là nữ diễn viên nổi tiếng Bảo Trân. Nàng ta quét ánh mắt khinh thường về phía cô, tiến tới mạnh bạo tát vào gò má tái nhợt. Đồ hèn hạ, ngoài cách tung loại video ấy lên mạng thì cô không còn cách nào để giữ được chồng hay sao? Từ Ái Thuyên đau khổ sờ vào khóe môi đang sưng tấy dỉ máu. Khóe mắt đồng thời tuôn ra một giọt lệ. Cô không buồn so đo với Bảo Trân mà chỉ ngước đôi mắt ngấn lệ về phía hắn. Chồng của cô, đây là lần đầu tiên cô bị người khác vung tay hành hung. Mà lại hành hung trước mặt chồng mình. Nhưng hắn cũng không thèm liếc mắt bênh vực cô. Chỉ lạnh lẽo đứng đấy như xem một trò hề không liên quan đến mình. Hàn Tử Phong hắn liệu có biết trái tim của Từ Ái Thuyên đang nứt toát ra hay không? Máu nóng như ngừng lưu thông. Cô chỉ ngước mặt lên trời cười khổ rồi quay lưng bước đi. Cách chương.